Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, buổi tối lượng vận động rất lớn. Nhà Suzuki yến hội xác thực thật nhiều, trung bình xuống mỗi tuần lễ ít nhất cũng phải có một trận. Nhiều thời điểm thậm chí một tuần lễ 3-4 trận cũng không phải là không thể được. Nhưng hiện tại người phụ trách nhà Suzuki vẫn là Suzuki Tomoko. Trên căn bản tất cả yến hội đều là Suzuki Tomoko phụ trách. Coi như Suzuki Tomoko thỉnh thoảng có chuyện không có thời gian chiêu đãi khách nhân lời cũng sẽ giao cho Suzuki Ayako hoặc là Suzuki Shiro. Trừ phi người nhà Suzuki tất cả đều có chuyện, nếu không chiêu đãi khách nhân sự tình là tuyệt đối sẽ không giao cho Suzuki Sonoko. Dù sao Suzuki Sonoko không chỉ không có chút nào tiểu thư khuê các, hơn nữa còn có ít ngày nhưng điên. Phòng trừng đem yến sẽ giao cho Suzuki Sonoko phụ trách mà nói ngày thứ hai liền sẽ truyền tới nhà. Suzuki lập tức liền muốn mất tin tức. Cho nên thời điểm Suzuki Sonoko đều phi thường rảnh rỗi, nhận được điện thoại của Ran sau, không bao lâu liền chạy tới. Chiyakun, ta hiện tại có chút hoài nghi rốt cuộc ta là người của nhà Suzuki vẫn là ngươi là người nhà Suzuki. Rồi, nhà ở này ta chỉ có tại lúc nhỏ đã tới một lần. Là chính mẹ bỏ tiền mua tới. Tỷ tỷ trước muốn đường phố căn nhà này mở mẹ tụ hội đồng học đều không có đồng ý, tới địa phương. Sao, Sonoko cũng có chút kinh ngạc, vốn là nàng cũng không hề để ý. Nhưng đã đến hiện trường sau mới phát hiện Chiya cấp cho địa chỉ lại là chính mẹ nàng mua lại dùng. Để kỳ nghỉ nghỉ ngơi nhà ở, căn nhà này coi như là chị của nàng Suzuki Ayako hướng Suzuki Tomoko mượn đều không có mượn qua tới. Nhưng là Chiya lại nhận lấy. Tại cộng thêm trước mẹ của mình đối với Chiya vậy tốt hơi quá đáng biểu hiện. Sonoko thậm chí có chút hoài nghi. Chiya mới là người của nhà Suzuki. Nàng cùng Suzuki Ayako chẳng qua là thu dưỡng tới. Bất quá Ran người rốt cuộc nghĩ thông suốt đem Kudo cái tên kia quăng. Buổi sáng tin tức ta cũng nhìn rồi. Đều bị TV truy nã lại còn chưa hề đi ra giải quyết chính mình. Xem ra tên kia quả nhiên là siêu trộm kít. Chân thật, uổng ta còn yêu thích siêu trộm kít thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới lại là Kudo cái tên kia. Trước ta tại trong lớp tuyên dương chính mình lúc thích siêu trộm kít hắn khẳng định tại ngầm cười. Trộm, không, Sonoko, ta, Ran còn muốn cùng Sonoko giải thích một chút chính mình chỉ là bởi vì bỏ nhà ra đi gặp phải Chiya cho nên mới qua tới mượn ở một đêm. Cùng Chiya cũng không phải là loại quan hệ đó. Nhưng sân nhỏ hoàn toàn không cho nàng cơ hội giải thích. Sau khi vào phòng liền kéo lấy nàng chạy tới một bàn ẩm thực trước mặt. Thật là thơm, quả nhiên không hổ là Chiyakun đây. Vô luận là phương diện nào đều ưu tú như vậy. Ran, nhanh ngồi xuống đi, bằng không sau đó nên lạnh. Vốn là Ran còn có chút lo lắng gặp mặt Chi sau Sonoko trở về bởi vì ăn. Dấm giận chửi mình. Thậm chí cùng chính mình đoạn tuyệt bằng hữu quan hệ. Dù sao mặc dù ngoài miệng nói lấy cũng không ngại. Nhưng nhìn thấy bạn trai của mình cùng bằng hữu tốt nhất của mình một khối. Cho dù ai yêu sẽ tức giận. Nhưng biểu hiện của Sonoko lại hoàn toàn vượt quá Ran dự liệu. Không chỉ không có tức giận hoặc là trách cứ nàng. Thậm chí liền một tia ăn dấm bộ dáng cũng không nhìn ra được. A, Sonoko. Ngươi liền không cảm giác tức giận sao? Tức giận? Tức giận cái gì? Ta cùng Chiyakun. Quả nhiên, ta liền biết Ran khẳng định cũng không chống đỡ được mị lực của Chiyakun. Mặc dù ta cũng rất tức giận Chiyakun hoa tâm như vậy. Nhưng người nam nhân kia không phải như vậy. Bà thúc thúc ta bọn họ đều là như vậy. Thay vì để cho không nhận biết nữ sinh chiếm tiện nghi. Ta càng muốn cùng Ran chia sẻ Chiyakun. Đều nói ta cùng Chiyakun cũng không phải là loại quan. Hệ đó, Mặc dù thường xuyên có thể tải trong điện ảnh hoặc là phim truyền hình nhìn thấy xã hội thượng lưu sinh hoạt phi thường hỗn loạn, nhưng cùng Sonoko tiếp xúc sau Ran còn tưởng rằng đây chẳng qua là điện ảnh và truyền hình tác phẩm mà thôi, nhưng không nghĩ tới thực tế so điện ảnh và truyền hình tác phẩm còn lợi hại hơn. Sonoko thật giống như đối với Chiya có bạn gái khác sự tình không hề để tâm. Arara, đây là Sunder rồi sao? Không nghĩ tới Ran lại còn có cái thuộc tính này đây. Đây không phải là Sunder, mà là sự thật. Nhìn tự mình nói bất quá Sonoko, Ran cũng dứt khoát buông tha phản kháng. Cúi đầu xuống cùng trên bàn ẩm thực phấn đấu. Mặc dù nàng cùng Chiya chuẩn bị một bàn ẩm thực, nhưng liền đang nói chuyện trời đất cái này một hồi Chiya cùng Sonoko cũng đã gió cuốn mây tan tiêu. Diệt hơn phân nửa, Ran phỏng chừng nếu như tại trò chuyện tiếp mà nói nàng tối nay cũng chỉ có thể đói bụng hoặc là đi gặm mì gói rồi, nàng cũng không phải là tiểu thư đại gia tộc nào. Bình thường đều là sơn chân hải vị, mì gói cái gì rất khó có cơ hội nếm được. Bởi vì Mori Kogoro thường xuyên không kiếm được tiền nguyên nhân. Nhà các nàng thường xuyên cạn lương thực. Ăn mì gói cái gì dĩ nhiên là bình thường như cơm bữa. Kiến thức nhiều sơn chân hải vị như vậy, nàng tự nhiên không muốn đi ăn loại nào tăng thêm ăn đều có chút chán ngán đồ vật. Thật giống như, đây là nấm gì? Rõ ràng chẳng qua là hơi hơi rán xuống một phát. Vì cái gì sẽ ăn ngon như vậy? Cái này là Masutech, cùng nam sinh XX một cái hình dáng. Ran, sau đó muốn nếm một chút ít mùi vị à? Cầm miệng lại, Sonoko, nhiều thức ăn ngon như vậy cũng còn ngăn không nổi miệng của ngươi sao? Arara, xấu hổ rồi, xấu hổ Ran thật là khả ái đây. Nếu như ta là nam sinh mà nói nhất định sẽ không đưa ngươi nhường cho Chiyakun. Nếu như ngươi là nam sinh mà nói chúng ta hiện tại liền sẽ không quen biết. Hơn nữa lấy tính cách của ngươi, tính toán biến thành nam sinh cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Chiyakun. Đây là thừa nhận mình thích Chiyakun rồi sao? Chiyakun, ăn nhiều một chút, lượng vận động tối hôm nay nhất định sẽ lớn vô cùng. Sao hai vui có buồn có? Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.